Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 815. Sự giao hòa cơ thể mới là minh chứng tốt nhất. Sau cơn mây mưa, Quan Triều Viễn chỉ làm Tô Lam một lần. Ngay cả Quan Triều Viễn cũng bội phục sự tự chủ của mình. Tô Lam thì càng bội phục hơn. Vì sợ mất đi nên mọi việc đều trở nên thận trọng. Quan Triều Viễn dùng cánh tay trái của mình ôm Tô Lam vào trong lòng. Hai má Tô Lam đỏ bừng. Cô nép vào trong ngực Quan Triều Viễn. Ban nãy trong khi thân mật, Quan Triều Viễn không ngừng lặp đi lặp lại một câu bên tai Tô Lam. Tô Lam, anh nhớ em. Bờ môi Tô Lam khẽ cong lên. Lúc đầu cả hai đều không nói chuyện. Tô Lam lên tiếng trước. Gần đây cả hai chúng ta đều không bình thường. Tại sao anh không hỏi thăm em thế nào rồi? Nếu là bình thường thì nhất định anh đã hỏi 100 lần rồi. Tô Lam, nếu anh nói cho em biết thì em không được cười nhạo anh. Quan Triều Viễn lộ vẻ mặt nghiêm túc. Em không cười đâu. Anh sợ. Tô Lam lập tức ngồi dậy. Dùng một tay chống cằm và nhìn về phía Quan Triều Viễn. Sợ. Điều gì có thể khiến Quan Triều Viễn sợ hãi? Trong mắt Tô Lam, Quan Triều Viễn là người không sợ trời không sợ đất. Anh sợ gì? Anh sợ giống như lần trước. Quan Triều Viễn cụp mắt nhìn Tô Lam. Lần trước Tô Lam đã nói câu ly hôn. Sau đó biến mất 3 ngày 3 đêm. Anh sợ em nói câu ly hôn với anh. Nhưng anh không muốn ly hôn. Anh không muốn xa em nên cứ giả vờ như không biết gì cả. Anh thà rằng cứ tiếp tục cãi nhau như thế này còn hơn là phải xa em. Từ nhỏ đến giờ Quan Triều Viễn chưa từng sợ chuyện gì cả. Đây là chuyện duy nhất mà anh sợ. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại phụ thuộc vào một người phụ nữ như vậy. Tô Lam đã hiểu ý anh. Cô mỉm cười. Sau đó lại nép vào ngực Quan Triều Viễn. Tô Lam, bây giờ anh có thể hỏi không? Vâng, em sao vậy? Anh có chỗ nào làm không tốt hay làm không đúng thì em phải nói với anh. Tô Lam thở dài một hơi. Không có gì đâu. Đây không phải vấn đề của anh mà là vấn đề của bản thân em. Quan Triều Viễn nhíu mày. Cách chương.